Chương 142, Thất Đao Lưu. Mà đang ở ký nơ bệ ẹ mới vừa né tránh Mỹ Sổ Tịt mấy cái hỏa quyền phía sau, Mỹ Sổ Tịt đem ấn ở trên mặt nước bàn tay giơ lên, sau đó ký nơ bệ ẹ dưới vị trí phương đột nhiên toát ra mấy cái cự đại hỏa long quyền hỏa trụ hướng lên phía trên cao ngất. Người tên tiểu quỷ này, thật là quá ghê tởm, thằng khốn ký nơ bệ ẹ vẫn chưa nói hết, liền ở phía dưới hỏa trụ lập tức lao ra mặt nước phía trước, lần nữa buộc phát ra đại lượng trong cơ thể trả cơ dạ, hướng bên cạnh né tránh lấy. Xì xì xì, mật độ cao hỏa diễm cùng dòng sông đụng vào nhau, nổi lên một đại đoàn yên vụ, lao ra mặt nước hỏa trụ, vận hướng phía trên quần quận nổi lên, liền như cùng hỏa long quỷ hệ nở một dạng. Tương đối gần Mỹ Sổ Tịt cùng ký nở bệ ẹ chung quanh cái kia vài cái nỉ dạ, trực tiếp bị hỏa long quyển, cuốn vào. Bị quyển sau khi đi vào, y phục trên người trong nháy mắt thiêu thành cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, lại một lần nữa bị văng ra ngoài. Cái này hòa độn, thật là lợi hại, thiếu chút nữa thì bị cuốn vào thẳng khốn tránh thoát hỏa long quyển công kích ký nở bệ ẹ, rơi ở trên mặt nước xem lấy hỏa long quyển nói rằng. So với đại nhân chứng kiến ký nở bệ ẹ bên này phát sinh tình hình chiến đấu, vài cái vân nhẫn tạm ngừng chính mình chiến đấu, nhìn ký nở bệ ẹ lo lắng hô. Đây thật là một cái thật là lợi hại nhận thuật, ta thực sự quá bội phục tên tiểu quỷ này, nhìn từ dưới mặt nước mặt lao ra hỏa long quyển, vài cái cổ nổ hạ thôn nghĩ ra. Bất chi bất giác liền dừng tay lại ở trên chiến đấu. Thằng khốn thực sự quá thằng khốn, mới vừa thiếu chút nữa đã bị cuốn vào ở hỏa long quyển sau khi biến mất, trên mặt sông nổi lên một đại đoàn yên vụ, sau đó từ trong sương khói đi tới một thân ảnh, định nhãn nhìn một cái, đó chính là bát vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ. Lúc này kỳ nở bệ ẹ trên người đã bị hồng sắc trả cờ dạ cho toàn bộ bọc lại, ồ dĩ nhiên tại thời khắc nguy cơ, bạo phát ra trong cơ thể bát vĩ trả cờ dạ. Tránh thoát ta hỏa long quyển sao, gì nụ gì kỳ thật là rất có ý tứ, trách không được nạ dụ tổ hồi sự nhân vật chính đâu. Nhìn kỳ nở bệ ẹ cả người bao quanh hồng sắc trạ cờ dạ, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Đại ca, đó chính là bát vi trạ cờ dạ sao? Đứng ở một bên xạ dụ tổ bị ạ xú mạ đối với xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ nói rằng. Xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ gật đầu, đối với hắn nói ra, không sai, đó chính là bát vi trạ cờ dạ. Hiện tại đã bám vào ở kỳ nở bệ ẹ trên người, nói cách khác bây giờ kỳ nở bệ ẹ vốn có bắt vĩ một bộ phận năng lực á, vậy bây giờ Mỹ Sổ Tịt chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Xạ dụ tổ bị ạ xù mạ, nhìn trong nước Mỹ Sổ Tịt lo lắng nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa, ai hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì, chứ đến thời khắc nguy cơ, chúng ta liền xông ra giúp Mỹ Sổ Tịt. Xạ dụ tổ bị xì nổ xù kẻ, nhìn Mỹ Sổ Tịt, thở dài một hơi nói rằng. Mới vừa cái kia thật là phi thường kinh người hỏa độn nhận thuật đâu, nếu như bị chính diện đánh lời nói không chừng ta cũng sẽ xong đời, bất quá ta hiện tại đã bị ngươi khơi dậy chiến ý. Kỳ nở bệ ẹ chăm chú nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nói xong, kỳ nở bệ ẹ liền từ phía sau lưng đem cái kia thất bả đao toàn bộ rút ra, sau đó kỳ nở bệ ẹ mỗi một thanh đao kẹp ở trên thân thể từng cái các đốt ngón tay, không có nghĩ tới là, cuối cùng một cây đao lại bị nó cắn lấy trong miệng. Nhưng lại bày ra một cái vô cùng kỳ quái tư thế, nhìn phi thường nực cười, bất quá coi như cực kỳ nực cười, Mỹ Sổ Tịt cũng không dám xem nhẹ một chiêu này thư cờ. Như vậy kế tiếp, ta có thể phải nghiêm túc đối đãi ngươi, thật có chút phiền phức đâu hát vậy bởi. Vì bên ngoài ký nơ bệ ẹ trong miệng cắn một cây đao, cho nên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ đối với Mỹ Sổ Tịt nói một câu nói này. Đứng ở ký nơ bệ ẹ đối diện Mỹ Sổ Tịt, chứng kiến kỳ nở bệ ẹ bày ra kỳ quái như vậy tư thế, không tự chủ được cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Đây là, thất đao lưu, Mỹ Sổ Tịt con mắt trận to nói rằng. Mà đang ở Mỹ Sổ Tịt vẫn chưa nói hết nói lúc, kỳ nở bệ ẹ thân ảnh, đã trong nháy mắt biến mất ở Mỹ Sổ Tịt trong tầm nhìn. Nhưng mà Mỹ Sổ Tịt lần nữa bắt được tung tích của nó thời điểm, kỳ nở bệ ẹ đã xuất hiện ở Mỹ Sổ Tịt phía trên đầu, đồng thời cao tốc xoay tròn. Cái kia thất bả đao nổi lên lạnh thấu xương phong mang, khiến người ta sợ run lên.